Mỗi thế giới tô một lần. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự thượng mà đến chất vấn thanh như chuông lớn, lại như gõ chung chi chùy, có thể làm lòng mang ý xấu hạng người chột dạ hoảng sợ. Sắc mặt trắng bệch, Văn Anh làm nguyên anh tu sĩ đặt câu hỏi trung tâm nhân vật, đứng mũi chịu sào đã chịu đánh sâu vào ảnh hưởng, nàng cũng tham gia so đấu, có thương tích trong người. Lúc này trong cơ thể kinh mạch gian linh khí đột nhiên một hướng, suýt nữa lại lần nữa ngã xuống đi biển dài. Nàng lại ho nhẹ ra vài tia huyết tới, bỗng nhiên cười nói. Biển dài cái gì, hảo một người vật chứng chứng đều ở, khi nào chính phái người sẽ tin vào ma đạo lời nói của một bên. Ma đạo lòng mang ý xấu, thu liễm hơi thở, cải trang giả dạng tiến vào chính phái đệ tử so đấu cạnh tiên sẽ, sự phát sau bị lục soát ra. Lời nói gian đem nàng cung ra tới, hắn là nhân chứng, vật chứng cũng là hắn cung cấp, nói nhân chứng vật chứng đều lại cũng có vài phần khinh suất. Nguyên anh tu sĩ lắc lắc đầu, cố kỵ đến môn phái chi phân, hướng Ngọc Tiêu Môn nơi nói. Nếu cùng việc này tương quan toàn vì Ngọc Tiêu Môn đệ tử, không biết Huyền Chân người ý tứ vì sao. Văn Anh cũng tùy theo nhìn về phía nhà mình sư môn phương hướng, nơi đó đứng môn phái nội dẫn đầu kết đan tu sĩ nói Huyền Chân người. Sư thúc nghĩ như thế nào? Tuy rằng ma đạo người trong không thể tin, nhưng chứng cứ lại đều là pháp môn tự nguyên anh đạo quân tự mình xem nghiệm quá, sư tỷ cần gì phải lại làm chống chế đâu. Nhớ năm đó Văn sư tỷ cũng là phong tư bất phàm, mấy năm nay đinh sư tỷ quật khởi lúc sau, Văn sư tỷ tựa như thay đổi một người dường như, nơi trốn hãm hại. Đồng môn sư tỷ muội, chẳng lẽ liền không thể vì đinh sư tỷ lấy được thành tựu cao hứng sao? Đinh sư tỷ từ tạp dịch đệ tử, một đường đến tinh anh đệ tử, không biết có bao nhiêu không dễ dàng, lần này cạnh tiên sẽ đoạt được khôi thủ chính là môn phái chuyện may mắn, ai ngờ. Ai, Văn sư tỷ như thế nào sẽ biến thành như vậy? Trừ bỏ đồng môn, còn có rất nhiều đã từng ái mộ quá nàng người đại diêu này đâu. Lưu ly tiên tử, thật là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa, chúng ta không biết nội tình. Thế nhưng bị nàng bề ngoài sở mê hoặc. Nguyên chủ từng bị ngoại giới gọi là Lưu Ly Tiên Tử, đúng là bởi vì bọn họ cho rằng nàng băng thanh ngọc khiết, làm người thông thấu như Lưu Ly, thẳng đến liên tiếp xuất hiện nàng hãm hại đồng môn nghe đồn, lại đến hôm nay này phiên chân thật nhìn thấy nghe thấy, thật lớn tương phản điên đảo mọi người nhận chi, sở sinh ra chênh lệch có thể nghĩ, nhất thời thế nhưng mỗi người đều đối nàng tránh còn không kịp. Nói Huyền Quát Bảo ngưng lại một chúng đệ tử cãi nhau. Thất vọng mà khiển trách ánh mắt nhìn thẳng Văn Anh. Người nhân đinh giải di lấy ngũ linh căn chi tư chất có vượt qua ngươi thế, tâm sinh bất bình, do đó nảy sinh tâm ma, dừng bước với kết đan này một quan, việc này ngươi sư tôn sớm đã cùng ta thông qua khí, lúc trước ngươi ở bên trong cánh cửa sở làm việc chúng ta đều không đáng so đo, chỉ đương ngươi là nhất thời đi sai bước nhầm. Người sư tôn chỉ mong ngươi có thể tại đây phiên rèn luyện chung có điều khám phá. Lại không nghĩ rằng ngươi sẽ làm hạ như vậy sư. Văn Anh, ngươi ở Ngọc Tiêu Môn hơn 10 tái, sở học chẳng lẽ là như thế nào ám hại đồng môn? Ngươi quá dạy người thất vọng rồi, ngươi làm ta trở lại sơn môn, như thế nào cùng ngươi sư tôn công đạo? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn đinh giải di truyền đến thống khổ mà áp lực thở nhẹ, nàng trong cơ thể linh khí bản năng áp chế ma khí. Đáng tiếc một hồi đại bỉ làm linh lực hao hết, thân chịu trọng thương, giờ phút này ma khí tán loạn, từ nói Huyền Chân người thế nàng hơi làm áp chế, nhưng ma khí yểm hộ dưới, lại vẫn có một tia độc khí ẩn núp trong đó, không bị phát giác, thẳng đến ngủ đông đã lâu độc khí bắt đầu ăn mòn đan điền, mới làm nàng chợt đau hô. Ma khí dưới che giấu độc khí, này tâm áp độc. Nói Huyền Chân người mày thật sâu nhăn lại, duy dư lại một phân trần chờ cũng đã biến mất. Độc khí, Văn Anh ngẩn ra, nàng biết đinh giải di vì ma khí gây thương tích, nhưng nguyên chủ làm chỉ là ở so đấu phía trước, nhậm vị kia ý đồ gây rối ma đạo nhân sĩ đem ma khí rót vào đinh giải di trong cơ thể, độc khí lại chưa từng nghe nói. Nàng nhìn về phía đinh giải di, đối phương thống khổ mà hạp con mắt, lại liền ở nàng tầm mắt tạm dừng khi, bỗng nhiên mở hướng nàng xem ra liếc mắt một cái. Trong nháy mắt kia, có cực độ nguy hiểm cảm giác tập thượng Văn Anh trong lòng. Cái này đinh giải di. Cùng lúc đó, nói Huyền Chân người lạnh băng ánh mắt cũng phút chốc ngươi hướng nàng đâm thẳng mà đến. Ngươi nếu lại không nói lời nói thật, đừng trách ta thay ra tay, thế ngươi sư tôn thanh lý môn hộ. Ngọc Tiêu Môn các đệ tử sôi nổi im tiếng. Hảo, Văn Anh trong lòng có so đo, từ thanh ngọc trên đài đứng lên, nhìn quét chung quanh, cười khẽ lại nói một tiếng. Hảo, nếu các ngươi đều cho rằng là ta làm, ta lại há có thể không cho các ngươi vừa lòng. Nàng lời còn chưa dứt, trong cơ thể linh khí đột nhiên bạo trướng, trong tay một thanh lưu ly kiếm thẳng chỉ Đinh Giải Di. Ngay lập tức chi gian, nàng đã đến Đinh Giải Di bên cạnh, mũi kiếm mấy muốn đâm nhập đối phương tuyết trắng cổ. Nói huyền chân người đang ở vì Đinh Giải Di áp chế ma khí, nếu mạo muội ra tay, dẫn động tự thân linh khí, hai bên đều có nguy hiểm. Keng, mà một tiếng, Đinh Giải Di bên cạnh người có những người khác ra tay, vì nàng chặn lại này nhất kiếm. Người nọ bộ dạng thanh tuấn, mặt mày trầm tĩnh, làm người trầm mặc, thân hình lại như tùng bách giống nhau đĩnh bạt, cho người ta lấy đáng tin cậy cảm giác. Hắn hơi thở nội liễm, tự vừa mới nói huyền vì Đinh Giải Di chữa thương khởi, liền vẫn luôn như hộ pháp đứng ở nàng hai bên. Đúng là Triệu Vị Chi, hắn cùng Văn Anh, Đinh Giải Di đến từ cùng cái địa phương, thiên phú bình thường, thời trẻ nhân dáng người nhỏ yếu cũng thường thường chịu người khi dễ, cùng Đinh Giải Di làm bạn lớn lên. Hắn lúc ban đầu thích người lại là nguyên chủ, nhưng mà giờ phút này lại không lưu tình chút nào. Người cũng không tin ta, Văn Sư Tỷ nhiều lo lắng, việc này đều không phải là ta có khả năng kết luận, nhưng Sư Tỷ nếu dưới sự giận dữ muốn đả thương người, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Văn Anh không hề lưu thủ, kiếm thế cuốn lên trong không khí dòng khí, hướng đối phương đánh tới, hai người nhất thời chiến ở một chỗ. Nàng cảnh giới so với hắn muốn cao, lưu ly tiên tử danh hào cũng không phải nói không, lại là biến dị lôi linh căn, lưu ly thân kiếm hợp lấy lôi đỉnh hồ quang, uy lực vô cùng, thúc đẩy Triệu Vị Chi ngăn cản không được, không thể không hoành kiếm vung lên, lấy công đại thủ, sắc nhọn vô cùng kiếm thế lao thẳng tới Văn Anh bề mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Anh đan điền đã sớm bị thương, một phen đại động chạm đến thương chỗ, lập tức hơi thở hỗn loạn, không có thể kịp thời che chở, bị kiếm khí hoa thương. Trắng nõn trên má đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, nàng thu hồi lưu ly kiếm, nhẹ che lại nửa bên mặt má, đối với Đinh Giải Di cười khẽ. Triệu sư đệ giữ gìn Đinh sư muội quyết tâm cùng tình nghĩa, ta cảm nhận được. Triệu Vị Chi nhíu mày, ta, Văn Anh chuyện vừa truyền, hôm nay nàng nếu bất tử, ta chẳng lẽ không phải nhận không này nhất kiếm. Chấp mê bất ngộ, nói huyền chân người quát khẽ, hắn thế Đinh Giải Di áp chế thương thế, thu hồi tay phủ ở sau lưng, khí thế nghiêm nghị. Người chẳng lẽ là một hai phải ta sử dụng siêu hồn chi thuật, mới bằng lòng bỏ qua. Hắn một trưởng hướng Văn Anh chụp tới, cấp bậc mang đến uy áp lệnh Văn Anh có một cái chớp mắt cứng còng. Siêu hồn thuật có thể từ cao giai đối cấp thấp thi triển, có thể thấy bị siêu hồn người trong trí nhớ sự, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng người tâm trí, tu vi, dễ dàng không được vận dụng. Một trưởng này chung quy không chụp được đi. Flow, thượng đầu nguyên anh tu sĩ đúng là pháp môn tự ra tay chủ trì cục diện người, không uổng thổi hôi liền hóa giải nói huyền chân người hành động. Thấy thế không khỏi một tiếng thở dài. Nói huyền chân người hà tất như thế. Văn Anh liền đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Giờ phút này nhìn về phía nói huyền chân người, nhịn không được tiếng cười liên tục. Ngay cả một ngoại nhân đều biết giữ gìn với ta, sư thúc lại khăng khăng nhận định ta là phía sau màn làm chủ. Nảy sinh bất bình, sư thúc nói ta vì sao nảy sinh bất bình. Nàng nói, ta cả đời này, 6 tuổi bước vào tiên lộ, đoạt được chi vật, sở học việc, đều là sư môn từ sư môn đến tới. Nhưng mà ta vì cái gì có thể được đến này đó? Bởi vì các ngươi nhận định ta là thiên mệnh chi tử, này một tiếng thiên mệnh chi tử, làm ta có thể dễ dàng được đến người khác tha thiết ước mơ đồ vật, cũng không thể không lưng đeo khởi ta sở hẳn là có vận mệnh. Ở như vậy hoàn cảnh hả, nguyên chủ tuy rằng bị gánh vác trách nhiệm ép tới thực mỏi mệt, lại cũng thập phần kiêu ngạo. Nhưng mà nàng kiêu ngạo chú định ở hiện thực trước mặt sụp đổ, nàng ở các trường bối cấu trúc hạ thế giới cũng trong phút chốc sụp đổ. Nhưng tới rồi hiện tại, các ngươi lại nói Đinh Giải Di mới là mệnh định chi tử. Nàng đình chỉ tiếng cười, nàng mới là chân chính mệnh định chi tử, ta đây tính cái gì, ta tính cái gì. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận chính mình ghen ghét đồng môn, cấu kết ma đạo tới hãm hại nàng tội trạng. Thừa nhận lại như thế nào? Không thừa nhận lại như thế nào? Ta biết hiện tại ở các ngươi trong lòng, ta liền đinh giải di một sợi tóc đều so ra kém, sư thúc mới có thể như thế dễ dàng làm hạ phán đoán. Nhưng ta trước sau nhớ rõ, năm đó ta lấy chỉ đồng chi linh nhập môn, nhân chợt thay đổi hoàn cảnh, suốt ngày rầu rĩ không vui, sư thúc vì đậu ta vui vẻ, lấy kết đan chân nhân cường. Thuật hạ mình học phàm tục ảo thuật, ta vĩnh viễn sẽ không quên kia một đỉnh núi nở rộ hoa tươi, cũng là bởi vì này, ta đáp ứng rồi sư tôn học tiên pháp yêu cầu. Nói Huyền Chân người nghe vậy, trên tay động tác bỗng dưng dừng lại. Nếu sư môn nói ta có tội, ta liền có tội, nhưng lấy này thân, hướng sư môn tạ tội. Cảnh tiên sẽ tỉ thí địa điểm ở vào một đầu tiểu huyền nhai phía trên, có bao trùm chúng sinh, lập với đỉnh chi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nhai gian cơn lốc quát tới, liệt liệt thổi bay văn anh hai tay áo, có phiêu nhiên dục tiên cảm giác. Nàng đáy mắt thấm một chút lệ quang, lệnh mọi người ngẩn ngơ lâm vào nàng theo như lời nói chung, Triệu Vị Chi lại nhìn ra một tia không thích hợp, ý niệm quay nhanh. Văn sư tỷ, không đợi hắn cản, nàng đã mũi chân một điểm, đột nhiên phiêu đến mấy chục trượng ở ngoài, không biết dùng cái gì pháp bảo, nàng tốc độ như điện lóe, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian làm trò mọi người mặt, thả người nhảy xuống. Nhai thượng nhất thời yên lặng, lặng ngắt như tờ, mọi người đều biết, cảnh tiên nhai hạ vì cao giai yêu thú lui tới nơi, cực kỳ hung hiểm, một cái trúc cơ tu sĩ rơi xuống đáy vực vực sâu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Văn Anh lại lần nữa tỉnh lại, toàn thân xương cốt đều như là nứt ra rồi giống nhau, trong không khí có huyết khí tràn ngập. Thế giới này sa đọa thần sư xác thật có vài phần đáng sợ, đều nói tu tiên người có thể cảm ứng thiên mệnh, tu tiên thế giới huyền diệu trình độ nhất tiếp cận chủ thần không gian. Nơi này Đinh Giải Di là đã truyền thế thần sư, theo lý hẳn là sẽ không bảo tồn ký ức, lại vẫn là có thể phân biệt ra bản thân đối nàng nguy hại. Đương nhiên, cũng có thể là nguyên chủ âm thầm hành động sớm bị nàng biết, mới có thể dùng nhất chiêu tương kế tựu kế đem nguyên chủ hoàn toàn diệt trừ. Mà khí xác thật là nguyên chủ việc làm, nhưng độc khí lại là nàng chính mình hạ. Tư liệu biểu hiện, Đinh Giải Di vốn chính là một tay đối người khác ác, đối chính mình càng ác nhân vật, tính cách lạnh nhạt, cứng cỏi bất khuất, nếu không không đợi tùy thân không gian xuất hiện, lấy nàng ngũ linh căn tư chất đã sớm từ bỏ tu luyện. Chợt gặp phải như vậy nhân vật, chính mình lại thân ở hoàn cảnh xấu, nàng không có quá lớn nắm chắc tiếp tục đãi ở Ngọc Tiêu Môn. Thời gian đối nàng tới nói quá mức hấp tấp, tại mục tiêu nhân vật đều đối Đinh Giải Di có hảo cảm dưới tình huống, nàng cũng cần thiết kiếm đi nét bút nghiêng, cuối cùng vẫn là lựa chọn. Chết cho xong việc, phương pháp này, huống chi nàng thượng một quan S cấp khen thưởng vật phẩm sử dụng tới có vài phần. Tả môn, gặt ở chính đạo dễ dàng chịu người nghi ngờ, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện, đối với ma đạo tới nói lại thích hợp bất quá. Chờ đến thích hợp thời cơ khôi phục thân phận, có lẽ ngược lại sẽ có kinh nghi. Cả người vô cùng đau đớn, linh lực vì bảo hộ trụy nhai chính mình đã tiêu hao hầu như không còn. Nàng thuận theo thân thể ý chí đi lấy càn khôn giới trung đan dược, lại một chút sờ soạng cái không. Đạo hữu vẫn là đừng nhúc nhích, tùy thân vật phẩm đều đã bị những người đó cầm đi. Người nọ thanh âm thanh chính, tự trong bóng đêm sờ soạng mà đến. Ta không biết ngươi là như thế nào bị trảo tiến vào, nhưng xem tình hình nói vậy thân bị trọng thương, ta học quá một chút trị liệu phương pháp, có thể giúp ngươi nhìn xem. Văn Anh hỏi, ngươi là ai, nơi này là chỗ nào? Tiểu Hòa thượng pháp hiệu Nhân Duyên, nếu không đoán sai, nơi này là một kiện không gian giam cầm pháp bảo bên trong. Nhân Duyên, Văn Anh nghĩ tới, cái này thời kỳ Nhân Duyên xác thật còn chỉ là một cách Tiểu Hòa thượng, chưa đã chịu sư môn coi trọng, triển lộ tài giỏi, cùng Đinh Giải Di tỉ thí kia một hồi, Đinh Giải Di cũng còn không có hiện tại phong cảnh, đều là mông trần chân châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người ngoài ý muốn đụng tới lẫn nhau. Đấu cái vui sướng tràn trề, liền sinh ra vài phần thưởng thức lẫn nhau, ước định cảnh tiên sẽ lại tụ. Nhưng mà ở so đấu bắt đầu phía trước, hắn ngoài ý muốn đình trệ ở ma đạo người trong tay, suýt nữa bị luyện hồn chế cờ, không có thể kịp thời phó ước. Này lúc sau hẳn là Đinh Giải Di đánh bậy đánh bạ cứu hắn một lần, lại lần nữa kết hạ gắn bó keo sơn. Văn Anh nghiêm túc mà tưởng, nàng trụy nhai tốc độ đi rồi cái thẳng tắp. Như thế nào cũng so vòng quanh sơn chạy vòng Đinh Giải Di muốn mau. Nói chuyện chi gian, Nhân Duyên đã đắp nàng mạch, dùng linh lực đi thăm dò nàng ngũ tạng cập gân mạch bị hao tồn tình huống. Tiểu sư phụ, nàng nhịn không được tò mò hỏi. Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi ngươi là hòa thượng, này xem như phạm vào sắc. Giới sao, nhân duyên, tác giả có lời muốn nói, thứ hai công tác tương đối nhiều, còn có hội nghị muốn tham gia, đổi mới đuổi tương đối cấp. Còn không có viết đến anh muốn sửa luyện cái gì nói ngao ngao, viết các ngươi liền minh bạch vì cái gì lấy cái này tiêu đề lạc. Lần đầu tiên viết tu tiên, tương đối thấp thỏm, nếu biết thưởng thức tính sai lầm, hoan nghênh đại gia tới sửa đúng. Quảng cáo, cách chương.